Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 662 chúc mừng ngươi. Làm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng được chủ. Dương Dương vừa mới xuất hiện tại Monaco Grimaldi hội nghị trung tâm. Liền nhanh chóng trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm, mặc kệ nhận biết hoặc là không quen biết. Đều sẽ đi tới lên tiếng kêu gọi. Liverpool giám đốc Rick Khan bên trong là làm câu lạc bộ đại biểu tới tham gia rút thăm nghi thức. Dương Dương cùng Zera bọn người là thu được UEFA mời tới tham gia lễ trao giải, mà cả hai là xen kẽ tiến hành, nhưng khen ngợi vị trí lại là tách ra. Theo Ronaldinho biểu hiện đê mê, Dương Dương tại trải qua trước mùa giải biểu hiện về sau đã bắt đầu thay vào đó, trở thành châu Âu giới bóng đá số 1 số 1 ngôi sao bóng đá. Điểm này từ UEFA vì hắn an bài chỗ ngồi liền có thể nhìn ra được. Dù là trước mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bên trong, Liverpool không thể cười đến cuối cùng, nhưng Dương Dương như trước vẫn là được an bài ngồi ở bắt mắt nhất hàng phía trước vị trí. Bên cạnh là Cristiano Ronaldo cùng Lampard bọn người. Barcelona ngôi sao bóng đá Messi cũng không có tới đến hiện trường, mà lên cái mùa giải ngồi ở chỗ này, cùng Dương Dương tranh giành tốt nhất cầu thủ AC Milan cầu thủ Kaká. Đang kéo dài một cái mùa giải đỉnh phong biểu hiện về sau. Trước mùa giải trượt rất nhiều, một mặt là tổn thương bệnh, còn có cầu thủ tự thân điều chỉnh cũng khá liên quan, cho nên cũng không có thể vào vây bất luận cái gì một phần giải thưởng. Thậm chí có không ít người đều suy đoán Kaká rất có thể sẽ tại năm nay các hạng giải thưởng ở trong xuất hiện lớn đất lở. Dương Dương đối với cái này ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý. Cầu thủ chuyên nghiệp biểu hiện chập trùng lên xuống là chuyện rất bình thường. Mấu chốt liền nhìn Kaká có thể hay không mau chóng quay về đỉnh phong. Tuy nói là trực tiếp đối thủ cạnh tranh, nhưng Dương Dương cùng Cristiano Ronaldo chạm mặt lúc, hai người như trước vẫn là cười cười nói nói, bầu không khí lộ ra 10 phần hòa hợp, hiển nhiên người Bồ Đào Nha tâm tình cũng là vô cùng tốt. Hắn khẳng định biết mình đã nâng lên cầm xuống tốt nhất cầu thủ. Bởi vì cái này một tòa giải thưởng bình thường đều là cho đội vô địch. Coi như không cho đội vô địch, vậy cũng còn có Á quân Lampard cùng Drogba bọn người. Không tới phiên Dương Dương. Nhưng bây giờ đến xem, Chelsea cầu thủ không có một cái nào đủ CR7 đánh. Bao quát Drogba đều không được. Bởi vậy người Bồ Đào Nha cầm xuống tốt nhất cầu thủ hẳn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên hắn mới tâm tình không tệ. Dương Dương cũng quan tâm hỏi thăm thương thế của hắn, hy vọng hắn có thể mau chóng khỏi hẳn tái xuất. CR7 thì biểu thị mình vấn đề không lớn, hẳn là có thể theo kịp trung tuần tháng 9 cùng Liverpool kia một trận đấu. Kia là Premiership vòng thứ tư, Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến MU. Cái này cũng chính là bản mùa giải trận đầu derby quỷ đỏ. Vậy ta ngay tại sân Anfield chờ ngươi. Dương Dương không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Căn cứ lệ cũ, hội nghị vẫn là từ UEFA bí thư trưởng bởi vì Phạm Dino chủ trì. Dẫn đầu giới thiệu một phen quá khứ một năm Champions League thi đấu sự tình huống. Trong đó liền trọng điểm nâng lên Dương Dương. UEFA ước định qua, làm châu Á cầu thủ. Dương Dương có thể liên tục 3 cái mùa giải tại Champions League trên sàn thi đấu có tuyệt hảo biểu. Hiện, liên tục 3 năm cầm xuống Champions League xạ thủ vương, lên một lượt cái mùa giải còn cầm xuống cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng, cùng với khác hàng loạt trọng đại giải thưởng, cực đại tăng lên Champions League cùng châu Âu thi đấu vòng tròn tại châu Á địa khu lực ảnh hưởng. Trao giải nghi thức xuất bắt đầu trước, sớm nhất ban phát chính là thủ môn xuất sắc nhất, không chút huyền niệm cho Chelsea Peter Piatek. Sếp môn thần coi như thụ quá trọng thương, biểu hiện trượt không ít, nhưng như trước vẫn là trên thế giới này xuất sắc nhất thủ môn một trong. Theo sau tiến nhập bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm. Trước mùa giải Champions League bán kết được vinh dự là Premiership nội chiến. Bốn cái danh ngạch bị Premier League đều ôm đồm. Cái này tại châu Âu giới bóng đá đưa tới không nhỏ tiếng vọng. Thậm chí có không ít người đều cho rằng Premiership ngay tại trở thành đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn. Cái này cũng dẫn đến bản mùa giải 32 chi Champions League tiểu tổ dự thi đội bóng bên trong. 8 chi cấp số 1 hạt giống đội có 4 chi tiêu từ Premiership. Còn lại 4 chi hạt giống đội theo thứ tự là Barcelona, Real Madrid, Inter Milan cùng Lyon, mà trong đó liên tục nhiều năm dừng bước tại vòng 1/16 Real Madrid. Kém một chút liền bị ném ra hạt giống đội hàng ngũ. Liverpool bị phân đến tổ D. Đây cũng là không có cái gì khác nhau quá nhiều. Sau đó tốt nhất hậu vệ ban phát cho Chelsea Terry. Từ AC Milan truyền kỳ đội trưởng Baresi đến trao giải. Đây là có nhất định tranh cãi. Bởi vì MU Ferdinand cùng Vidic cũng là biểu hiện được phi thường xuất sắc. MU là trước mùa giải phòng thủ xuất sắc nhất đội bóng một trong. Nhưng có thể là cân nhắc đến Ferdinand cùng Vidic tổ hợp. Mà Terry một người nhô lên Chelsea phòng tuyến. Bởi vậy cuối cùng cho Terry, loại này bình chọn luôn luôn nương theo lấy đủ loại tranh luận. Căn bản là không có cách làm được làm cho tất cả mọi người đều hài lòng. Champions League cấp số 2 cầu trong đội có Bayern Munich, Villarreal, Eindhoven, Juventus, Roma cùng Porto chờ thực lực phi thường xuất sắc đội bóng. Nhất là giống Bayern Munich cùng Juventus mạnh như vậy đội, đều không tốt gây, nhưng lần này Liverpool vận khí không tệ, rút chúng Eindhoven. Mặc dù thực lực không kém, nhưng là đối thủ cũ, Dương Dương còn nhớ rõ, 2007 niên Liverpool đoạt Champions League cái kia mùa giải, tiểu tổ thi đấu gặp phải đối thủ cũng là Eindhoven. Sau đó ban phát chính là tốt nhất giữa trận, lần này là cho Chelsea Lampard, hắn là cái thứ nhất thu hoạch được phần vinh dự này Chelsea cầu thủ. Mà vì hắn trao giải thì là MU danh túc Bobby Charlton tước sĩ. Lampard trước đó liền đã có tiến vào một lần hậu tuyển danh sách. Nhưng một lần kia hắn cũng không thể cười đến cuối cùng. Mà lần này hắn có thể đánh bại đội vô địch MU giữa trận hạch tâm Scone được tuyển. Đúng là tương đương không dễ dàng. Liền ngay cả chính Lampard đều cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Tương đối cấp số 2 rút thăm, Liverpool tại cấp số 3 vận khí coi như không xong. Cái này một ngăn 8 chi đội bóng trên cơ bản đều là thực lực lệch yếu. Nhưng duy chỉ có đến từ League 1 Marseille thực lực tổng hợp không tầm thường. Chi này đội bóng Liverpool cũng không xa lạ gì. Bởi vì trước mùa giải Hồng Quân tại tiểu tổ thi đấu bên trong liền gặp được Marseille. Đánh cho cũng không thoải mái. Thật không nghĩ đến chính là Liverpool lần này vậy mà lần nữa rút chúng chi này cấp số 3 bên trong thực lực mạnh nhất đội bóng. Cái này khiến ngồi tại hàng trước Dương Dương sau khi xem. Quay đầu lại, hướng phía sau lưng Gerrard bọn người nở nụ cười khổ. Xem ra vận khí của chúng ta đúng là không tệ. Đều là đối thủ cũ. Dương Dương nói, Gerrard gật đầu, đối thủ cũ tốt. Không đánh được không sinh sơ. Hắn ngược lại là lộ ra ma quyền sát trưởng. Kích động, Eindhoven là 2006 trở về 2007 mùa giải tiểu tổ thi đấu đối thủ. Marseille là 2007 trở về 2008 mùa giải tiểu tổ thi đấu đối thủ. Thật có thể đều là đối thủ cũ lại gặp lại. Dương Dương đặc biệt nhìn một chút cấp số 4 đội bóng danh sách. Kết quả thật đáng tiếc. Cấp số 4 liền không có đối thủ cũ, bằng không, nói không chừng sẽ càng thú vị. Có hai chi đội bóng không tốt nhất đánh, Fiorentina cùng Atletico Madrid, nhất là Atletico Madrid, chi này đội bóng rất bình thường đau đầu. Gerrard cau mày nói, Liverpool rút thăm là một ngăn chênh lệch qua một ngăn, cái này cấp số 4 nhưng đừng xui xẻo như vậy. Tại cấp số 4 còn không có rút ra trước đó, lễ trao giải tiến vào bổn tràng lớn nhất huyền niệm một vòng. Đó chính là tốt nhất tiên phong trao giải. Dương Dương cùng Cristiano Ronaldo không thể nghi ngờ là tiếng hô cao nhất hai người. Dương Dương dựa vào là thực sự biểu hiện, nhưng Cristiano Ronaldo lại nương tựa theo MU đoạt giải quán quân. Tại thành tích bên trên càng hơn một bậc, có thể nói, giữa hai người cạnh tranh là 8 lạng nửa cân, ai cũng có sở trường riêng. Không chỉ có là tòa này Champions League tốt nhất tiên phong bình chọn, liền ngay cả châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn. Hai người cũng đều là đánh đến hừng hực khí thế, ai cũng không biết cuối cùng sẽ là do ai tới bắt thưởng. Cho nên, từ trình độ nào đó tới nói, tòa này tốt nhất tiên phong không thể nghi ngờ chính là một đường món ăn khai vị. Nhưng có ý tứ chính là, trao giải khen ngợi lại là đến từ Bồ Đào Nha danh túc báo đen Eusebio. Điều này cũng làm cho rất nhiều nhân chi trước đều cho rằng, hẳn là CR7 đoạt giải, ủng hộ Dương Dương truyền thông cùng fan bóng đá là khẳng định không phục. Bởi vì luận lực công kích, luận dẫn bóng, luận trận bên trên biểu hiện, Dương Dương đều muốn hơi thắng CR7 một bậc. Thậm chí liền xem như tại bán kết đánh MU, Liverpool đều là đem MU làm cho cực kỳ chật vật. Nếu như không phải hai lần ngộ phán, Liverpool căn bản sẽ không cuối cùng thua trận penalty đại chiến. Cho nên, dưới loại tình huống này, ai có thể cầm thưởng, vẫn là tràn ngập huyền niệm. Trên Eusebio đài về sau, không khí hiện trường hiển nhiên cũng biến thành 10 phần khẩn trương. Tuy nói năm ngoái đã cầm tới qua một lần, nhưng Dương Dương khẳng định không ngại lấy thêm, mà tương đối năm ngoái, tâm tình của hắn đúng là muốn bình thản rất nhiều. Lại nhìn về phía bên cạnh Cristiano Ronaldo, MU ngôi sao bóng đá rất rõ ràng là khẩn trương đến lợi hại. Hai tay tại trên đùi nắm thật chặt quyền. Khi nhìn đến Dương Dương quay đầu nhìn mình lúc, Cristiano Ronaldo mới miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Dương Dương có thể lý giải hắn lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Hắn muốn ôm đồm tốt nhất tiên phong cùng tốt nhất cầu thủ cái này hai tòa thưởng lớn. Bởi vì này lại để hắn đoạt giải hàm kim lượng cao hơn một chút. Bằng không mà nói, nếu như hắn chỉ cầm tới tốt nhất cầu thủ, lại đã mất đi tốt nhất tiên phong, kia không thể nghi ngờ càng nhiều vẫn là ỷ lại MU chỉnh thể thành tích. Mà không phải cầu thủ người biểu hiện, hàm kim lượng liền trên diện rộng rút lại. Nhưng lý giải sắp xếp dài, nên tranh vẫn là đến tranh. Nếu như không có chúng tuyển hậu tuyển danh sách, kia Dương Dương còn có thể dứt khoát nghĩ thoáng một chút. Nhưng đã nhập vây quanh, vậy hắn liền khẳng định là muốn thắng, không có tất muốn nói gì thành toàn người khác loại hình nói nhảm. Hắn đáp ứng lời mời đi vào Grimaldi hội nghị trung tâm, liền là muốn đến tranh một thanh. Bằng không hắn hoàn toàn có thể không tới. 2007 đến 2008 mùa giải UEFA Champions League mùa giải tốt nhất tiên phong đoạt giải chính là nương theo lấy bởi vì Phạm Dino một lời nói, toàn trường bầu không khí khẩn trương đến cực hạn, thậm chí có người đều nín thở. Tụ tinh hội thần nhìn xem trao giải trên đài hai người, nhất là bởi vì Phạm Dino. Hắn đem tuyên bố sau cùng người đoạt giải thưởng, đó chính là Dương Dương. Theo bởi vì Phạm Dino một tiếng la lên, toàn trường vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Dương Dương từ trên chỗ ngồi đứng lên, xoay người, cách chỗ ngồi cùng Gerrard cùng Carragher chờ đồng đội ôm, tiếp lấy lại hướng phía Cristiano Ronaldo đưa ra hai tay. Người Bồ Đào Nha sắc mặt trở nên rất khó coi, bởi vì hắn biết rõ, coi như mình tốt nhất cầu thủ 10 phần chắc 9, nhưng đêm nay hắn như trước vẫn là không bằng Dương Dương. Thậm chí ngày mai tất cả ký giả truyền thông đều sẽ trắng trợn thổi phồng Dương Dương. bởi vì hắn tốt nhất cầu thủ cầm đến không có nửa điểm hàm kim lượng. Nhưng hắn đối với cái này lại có thể nói cái gì đó. 14 dẫn bóng, 9 lần trợ công, liền cái này một phần phiếu điểm. Dương Dương liền xứng với tòa này giải thưởng. Không thể làm gì phía dưới. Người Bồ Đào Nha cũng chỉ có thể đi lên trước. Ôm Dương Dương, lòng chua xót nói một câu. Chúc mừng ngươi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?